12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 1, góc truyện audio.com. Hai chúng bây khi nào mới chuyển qua học chung trường với tao đây hừ. Sử nữ đang đi tới trường để khai giảng năm học mới, một tay cầm ổ bánh mì ngốn nghiến một tay cầm điện thoại. Tuần sau chúng tao chuyển qua mày chờ đấy. Tiếng một cô gái trong điện thoại vọng ra. Mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi. Sử nữ vừa đi vừa hậm hực. Bố, một tiếng đông của một cục gạch từ trên cao đáp xuống đất. Vâng, đấy chính là chiếc điện thoại của sử nữ đã văng thành từng mảnh vụn. Sử nữ đứng nhìn con dê yêu quý đi theo mình đã nhiều năm lại thành ra như thế này, rồi lại nhìn tên đã đụng phải mình cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thấy vậy cậu con trai ấy cũng nhìn theo sử nữ rồi móc ví ra đưa cô một cọc tiền nói. Đây là phí bồi thường cái điện thoại cho cô, cậu con trai nói rồi bỏ đi. Sử nữ cầm cọc tiền đơ người cho tới khi cậu ta đi mất cô mới hoàn hồn trở lại. Tuy là cô yêu tiền nhìn thấy tiền con mắt cô sáng rỡ nhưng cô không thích lấy tiền từ người khác giống như lúc này đây. Hai xưởng có tiền là được sao? Một tiếng xin lỗi cũng không có. Hình như cậu ta mặc đồng phục trường mình thôi thì tạm thời cưng nằm trong tay chị nhá. Chút nữa đi vài vòng sân không chừng sẽ gặp được, thật là bực mình con dế thân yêu của tôi, tạm biệt cưng. Trước khi tạm biệt cho tao lấy sim ra nhé he he. Thế là cô cầm lên và quăng luôn vào sọt rác ven đường. Buổi lễ khai giảng diễn ra nhàm chán. Chán chết đi được đi dạo còn hơn. Sử nữ lén lén chen chen vào đám đông rồi biến mất. Hai điện thoại đi mất rồi giờ sao liên lạc với chúng nó bây giờ? Sử nữ vừa đi vừa lẩm bẩm. Sau khi lẩm bẩm một hồi nghĩ cách ngới mặt lên lại đụng chúng người. Cậu, có phải hồi sáng cậu đụng chúng tôi làm hư điện thoại tôi đúng không? Sử nữ nhìn khuôn mặt đó rồi nhớ lại. Thì ra là cô sao? Nhiều đó tiền chưa đủ cho cô sửa lại cái điện thoại mà không còn đủ cho cô mua cả cái mới nữa đó. Cậu con trai cho rằng chỉ cần đưa tiền như mấy lần khác thì sẽ giải quyết. Cậu vừa phải thôi nha, cậu tưởng có tiền là ngon à, nhà tôi không thiếu tiền đến nỗi phải chờ cậu đưa tiền, làm hư điện thoại tôi còn không xin lỗi lấy một tiếng. Số tiền này trả cho cậu, cậu làm hư của tôi thì đền cho tôi như vậy. Sử nữ tức tối lấy tiền trong cái ba lô đưa cho cậu rồi biến mất. Cô giỏi lắm, cậu ấy nở nụ cười khóe miệng nói. Trong giờ lên lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, các em chào bạn ấy đi. Cô giáo chủ nhiệm lớp nói rồi mời học sinh mới vào. Chào các bạn, mình tên Market, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả bọn con gái đều nháo nhào đem thuồng ngắm nhìn riêng sử nữ ngạc nhiên chố mắt nhìn. Cậu ta, học chung lớp với mình sao? Bây giờ em kiếm chỗ ngồi đi nhé, cô đi họp một chút cả lớp trật tự đấy. Giáo viên nói rồi đi ra ngoài, Market nhìn lớp một lượt thấy sử nữ liền đi xuống chỗ cô ngồi. Đây tôi đền cho cô như cô mong muốn, Market ngồi xuống rồi đưa cái điện thoại mới mua đưa cho sử nữ. Cậu còn thiếu tôi lời xin lỗi đấy. Sử nữ nhìn Market ngạc nhiên rồi nói. Tôi không thích nói, cô làm gì tôi. Cầm lấy coi như là thay lời xin lỗi. Market nói, rồi tôi nhận. Sử nữ cầm lấy lắp sim vào thấy Market vẫn chưa đi quay lại hỏi. Sao cậu còn không kiếm chỗ ngồi đi, ngồi đây làm gì, đây là chỗ của tôi ạ, sao tôi còn phải kiếm. Market trả lời, thiếu gì chỗ sao cậu không ngồi, lại ngồi kế tôi. Sử nữ nói, tôi thích, được không, góc truyện audio.com. Market nhấn mạnh từng chữ, cả hai cũng không nói thêm câu gì. Chiều hôm sau do ngủ quên nên phải dùng tốc độ nhanh nhất để tới trường như vừa tới cổng thi. Dầm, sử nữ nằm đo đường, sử nữ đâu biết rằng cái vạt váy của sử nữ xốc lên tới ngang eo làm lộ cái. Màu đỏ, sử nữ cũng không biết Market đỏ mặt, sau đó Market dừng dưng bỏ đi như chưa có gì. Ê cái đồ bất lương kia, sử nữ la lên nhưng hắn vẫn bỏ đi không ngó ngàng tới. Lửa giận càng bùng lên, sử nữ cúi xuống lấy chiếc giày đang mang phan thẳng vào Market và một cái. Cóc, chiếc giày đã phan trúng vào đầu hắn và sử nữ, đó là việc mà sử nữ phải hối hận. Market quay lại nhìn sử nữ bằng ánh mắt tức giận và đi chậm rãi tới trước mặt làm cho sử nữ có cảm giác ớn lạnh cả xương sống. Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Market vừa nói vừa nghiến răng. Cậu lại đụng vào tôi rồi bỏ đi. Sử nữ rung lên bần bật trả lời lắp ba lắp bắp. Có muốn biết tại sao tôi bỏ đi không? Market đột nhiên cúi xuống ghé sát vào tai làm sử nữ đỏ mặt theo phản ứng đẩy Market ra. Có gì nói đại đi, đừng có kè kè vào. Chưa nói hết câu thì bị Market xen ngang. Tôi, không, muốn, nhìn, cái, ồ, uế, màu, đỏ. Market nói từng chữ kéo dài và la lớn. Sử nữ đỏ mặt lúng túng không biết làm gì chạy một mạch về nhà. Sử nữ bước vào một ngôi nhà bề ngoài thì xinh xắn, bên trong thì u ám với khuôn mặt hầm hầm hết chỗ chê. Hê hê hê, xử nữ chán nản ngồi xuống ngước mắt lên trần nhà, vừa ngước tới cầu thang thì một người con gái mái tóc đen nhánh xõa xuống tới lưng một bộ váy trắng tinh cùng với tiếng khóc thút thít. Má ơi em ơi, xử nữ thét lên rồi bỏ chạy. Vừa chạy tới cửa một bàn tay trắng với những móng tay dài màu đỏ nắm chặt lấy tay của xử nữ. Á yêu tinh nhìn nhện buông ta ra, đang hoảng loạn một giọng nói như ai oán. Sao lại ở đây? Xử nữ cảm thấy giọng nói rất quen thì ra là giọng của bà chị yêu dấu của nó. Thế là xử nữ giang chân đạp bay bà chị. Hai, bạo lực quá, thế là chị nó được một nụ hôn từ bức tường. Sướng nhỉ, xử nữ chụp lấy cánh tay bà chị cắn một cái. Á, một tiếng la của một người con gái. Em, là, chó hả, có thôi đi không, thông cảm xử nữ đang bực bội mà gặp chị, xử nữ đem ra làm thớt mà. Hai, xử nữ thở dài rồi ngồi xuống ghế như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn bà chị thì xuýt xoa cái tay bị xử nữ cắn in nguyên hàm răng. Chị xử nữ là sư tử, bây giờ là chủ tiệm trà Như Nhiên. Hiền lành rất dễ bị gạt, hai chị em tình trái ngược nhau nhưng rất thương nhau bị lừa tình không biết bao nhiêu lần. Sao về sớm vậy? Sư tử hỏi, xử nữ không trả lời hỏi lại. Sao chị lại ở nhà không phải ở tiệm à, còn mặc đồ như con ma vậy hả? Sư tử thét lên một tiếng làm xử nữ phải bịt tai lại. Hỉ, hát, bình, ỏi, chị thất tình rồi, hu hu, vừa nói vừa nấc từng tiếng một, dầm, xử nữ đập bàn nói. Lại là cái thằng cha ấy đã bảo chị đừng dính vào hắn mà chị không nghe, có phải là con người không mà đùa giỡn với con người ta như mèo vờn chuột vậy? Xử nữ đứng lên quát vào mặt sư tử. Sư tử hậm hực lại lên tiếng. Phải, đừng để chị gặp lại hắn, nếu không chị sẽ giết hắn. Câu này chị nói với em 5 lần rồi. Xử nữ nói giọng vừa đủ nghe. Nói xong mới biết mình nói hớt, quay qua nhìn chị của mình rồi cười trừ. Người chị sau khi nghe em mình nói xong thì nghiến răng từng chữ hỏi. Em, vừa, nói, cái, gì, vậy, hử, gocchuyenaudio.com. Chị tội nghiệp xử nữ cứ nghĩ bây giờ đang ở Bắc Cực không à em. Đâu, có, nói, cái gì đâu hi hi, nói lắp bắp, em chỉ nói chị em đẹp như vậy mà tên đó đá chị thì đúng là có mắt như mù mà. Xử nữ cô chữa cháy đây mà, sư tử cười nham hiểm. Thật vậy không, xử nữ biết sư tử đã nghe nên chỉ cười trừ. 36 cái chuồn là thượng sách, thế là xử nữ vắt chân lên cổ mà chạy, bó tay cô luôn vắt chân lên cổ mà sao chạy được ha. Thế là buổi chiều hôm đó trong căn nhà vui hẳn lên, cả hai chị em bắt đầu chơi trò mèo bắt chuột à, không phải nói là chơi trò. Chị bắt em, cách chương.